Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày trước, giữa dãy núi cao và dài nhất yêu giới, một luồng sương đen bỗng nhiên trào dâng ngút tận trời kèm theo từng trận sấm chớp đùng đùng, làm toàn bộ yêu giới như ngồi trên đống lửa, bởi vì đó chính là nơi ở của lĩnh chủ yêu giới. Ở nơi đó có cung điện lĩnh chủ tượng trưng cho quyền lực và địa vị, còn là nơi thích hợp để tu luyện bậc nhất. Mà nhìn dị tướng trước mắt này, những yêu quái tu vi thấp thì không dám sớ dớ, càng không dám suy đoán bàn tán lung tung. Còn những đại yêu tu vi cao thâm, sói tinh, xà tinh, ưng tinh cùng vài ông lớn khác lại mang tâm tư khác nhau. Trời giáng dị tướng, thiên lôi dày đặc, chẳng lẽ là vị lĩnh chủ kia muốn lịch kiếp sao? Nhưng nhìn lại không giống lịch kiếp cửu trọng thiên cho lắm. Trước đây đã từng nghe nói, vị lĩnh chủ tuấn lãng trẻ tuổi khí phách cao cường kia sở dĩ có thể xuất thế ngang trời, đại triển tài năng là bởi vì hắn đã sớm cắn nuốt rất nhiều ma vật chạy trốn từ dị thế. Lúc này không biết có phải bị phản phệ hay không. Tuy rằng cho chút đáng tiếc, nhưng nếu lĩnh chủ ngã xuống, vậy không phải một trong số bọn họ có cơ hội thượng vị hay sao? Tất cả đại yêu đều như hổ rình mồi, gắt gao nhìn chằm chằm động tĩnh bên kia. Hồ ly trong đại điện lại không chút nôn nóng, thậm chí còn nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, sau đó tiếp tục cười khanh khách ngồi bên cạnh Bạch Long chờ hắn hoàn toàn khôi phục. Linh thiện của streamer quả thật quá thần kỳ. Sau khi nhận được canh thịt dê của Giang Chi, tiểu hồ ly liền nhanh chóng mang đi cho Bạch Long ăn. Bạch Long đương nhiên biết hiệu diệu, hiệu quả diệu kỳ của linh thiện, tranh thủ lúc còn nóng uống luôn một mạch ngọt thanh dịu, rất mỹ vị. Hắn còn muốn để phần cho tiểu hồ ly, nhưng cậu người yêu bé nhỏ của hắn lại từ chối. Nói, tất cả đều phần anh đấy. Anh ăn đi, ăn xong cơ thể sẽ thoải mái hơn nhiều. Một nồi canh thịt dê này rất nhiều. Bạch Long ăn cả một ngày mới hết. Đồ ăn do đích thân streamer làm quả thật tràn đầy linh khí. Sau khi ăn vào bụng liền cảm thấy ấm áp rất thoải mái. Hơn nữa trong đêm cùng ngày, hắn liền bắt đầu cảm thấy cả người nóng lên. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là những chỗ bị chọc khí âm lãnh tích tụ bao năm qua thế mà đang dần ấm lên. Nhưng nhìn từ bên ngoài, giờ phút này toàn thân hắn đều tản đầy xương đen, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Tiểu hồ ly bừng tỉnh, thấy bộ dáng này của hắn lập tức lo lắng chảy cả nước mắt. Cũng may hắn lời ít ý nhiều giải thích cho tiểu hồ ly. Sau đó chuyển từ động phủ đến đại điện, hóa thành nguyên hình, tốc độ bài trừ chọc khí khỏi cơ thể càng nhanh hơn. Linh thiện hiện giờ của Giang Chi không chỉ có linh khí của anh mà còn thêm thần khí, hiệu quả đương nhiên tăng cấp số nhân. Sau 5 ngày, Bạch Long rốt cuộc cũng bước hết toàn bộ chọc khí ra ngoài. Nhóm đại yêu lẳng lặng nhìn trộm bên ngoài điện lĩnh chủ, không phòng bị đột nhiên nhìn thấy một con Bạch Long bay từ trong điện ra. Đám xương đen đã sớm tiêu tán, đến thiên lôi cũng không đánh xuống nữa. Bạch Long vừa ra, chúng yêu ngây ngẩn, ngay sau đó một tiếng rồng ngâm dài vang lên. Trận mưa nặng hạt mịt mù cũng theo đó kéo tới. Chờ Bạch Long bay được một vòng trên không trung lại quay về đại diện. Mưa tạnh trời quang, hắn biến lại thành hình người. Ngoại hình cũng sáng sủa hơn vài phần, tu vi cũng đột nhiên tăng tiến, đám yêu quái đang âm mưu vớ bở cũng không dám hò hè nữa. Vốn tưởng lĩnh chủ phải ngã xuống, ai ngờ lại càng trở nên cường đại hơn. Người hưng phấn nhất phải kể đến tiểu hồ ly. Lúc Bạch Long quay về động phủ, mặt mày cậu cười tít không thấy mặt trời, khóe miệng xách được cao tới đâu là cao tới đó. Quá tốt, quá tốt. Em muốn nói cảm tạ với streamer. Bạch Long cũng lên tiếng. Được, ta và em cùng nhau. Từ tận đáy lòng, hắn vô cùng cảm kích streamer. Chỉ một phần linh thiện có thể khiến chọc khí tích tụ bao lâu nay trong người hắn biến thành hư vô. Hai người dùng yêu lực thúc giục mở quang kính đi vào phòng livestream. Xui sao đụng chúng lúc bị quá tải. Phòng livestream của streamer vẫn trước sau như một, ồn ào náo nhiệt. Lúc ấy, Vừa lúc Giang Chi và Thời Nghiêu đang giã bánh dày, cũng đang không ngừng cho lên kệ cơ số bánh dày với đủ mùi vị khác nhau. Hồ Ly còn đang ngốc lăng nhìn theo livestream. Bạch Long bên cạnh đã nhanh tay tranh mua được 2 hộp bánh dày gạo nếp trên cửa hàng. Vốn còn có thể mua thêm mấy hộp nhưng túi tiền không cho phép. Bạch Long chỉ đủ khả năng mua có 2 hộp. Tinh tệ của bọn họ đều dựa vào giao dịch mua bán vật phẩm của yêu giới với thương nhân Toàn Vị Diễn. Trong khoảng thời gian này không có nhập kho nên tinh tệ tiêu hết mất rồi. Nhưng khi hệ thống nhắc nhở hắn, số dư không đủ, cũng có nhắc nhở là người dùng có thể sử dụng chức năng. Lấy vật đổi vật, dùng vật phẩm có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị món đồ trên cửa hàng. Rồi bắt đầu tiến hành mua bán trao đổi. Không sai, mới vừa rồi, phòng livestream của Giang Chi đón nhận một lượng truy cập khổng lồ. Số bình luận tăng gấp đôi, số ngôi sao cũng tăng chóng mặt, cấp bậc phòng livestream của anh nhảy mắt tăng liên tục 2 cấp. Hiện đã đạt tới cấp 15, có thể mở khóa chức năng, lấy vật đổi vật, đồ ăn đẹp mắt quá. Streamer thật lợi hại, tiểu hồ ly nhìn bánh dày mật hoa quế cùng bánh dày phủ bột đậu nành. Không khỏi cảm thán, em nếm thử đi, Bạch Long và cậu đều thích đồ ngọt. Ăn một cục, chỉ cảm thấy mềm ấm thơm ngọt. Bánh dày này cũng chứa linh khí nhưng đương nhiên thua xa canh thịt dê streamer tặng bọn họ. Ước chừng nồi canh thịt dê kia là chuẩn bị riêng cho hắn đây mà. Bình thường khi livestream, đồ ăn streamer làm là cho đại trà tất cả người xem nên linh khí không quá nồng đậm. Bởi vì không phải ai cũng chịu được linh thiện đại bổ dư thừa linh khí. Nhưng dù sao hai người ăn xong 2 hộp bánh dày cũng đủ cảm thấy mỹ mãn. Nheo mắt, vẻ mặt thỏa mãn, có thể đưa cam lộ cho streamer không anh? Chúng ta phải cảm ơn streamer mà. Tiểu Hồ Ly nghiêm túc nói. Đương nhiên Bạch Long sẽ nghe theo cậu. Wow, Giang Chi giờ khóc giờ cười. Lần này coi như anh được thể nghiệm một chầu cảm giác nằm đếm tiền là thế nào. Lần livestream này vượt xa ngoài dự đoán của anh. Cư dân đế quốc một lần nữa truy cập vào phòng livestream. Số ngôi sao của anh bùng nổ lên 1.4 tỷ. Mà đương nhiên nhóm cư dân vị diện đế quốc được quay lại internet vị diện sẽ vô cùng kích động. Hầu như mỗi người đều đăng một lèo mười mấy bình luận. Giá bánh dày Giang Chi bán cũng không cao. Một hộp 9 cái chỉ 2 tinh tệ. Anh và Thời Nghiêu cùng nhau giã được 6 cối bánh. Cho lên kệ đại khái cỡ 200 hộp. Kỳ thật nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 400 tinh tệ. Nhưng có, người tránh ra ta sợ chúng. Dẫn đầu, cộng thêm sự nhiệt tình kích động của người xem vị diện đế quốc. Bọn họ tặng thưởng không chút sót của. Nếu còn ở thời tiền tệ vàng bạc, quang cảnh lúc đó chính là trời đổ mưa vàng. Dầm dầm chất thành nguyên ngọn núi. Đến khi anh tắt hẳn live stream, tinh tệ đã lên tới 61.280 và vẫn tiếp tục nhảy số không ngừng. Này mấy người anh em, mấy người cũng hào phóng quá trời đất hỉ. Tặng thưởng tới mức này, ngôi sao của mấy phòng livestream khác sao địch nổi mấy người. Người này đến đây hóng chuyện là chính. Mấy người không hiểu đâu. Cống hiến của streamer đối với đế quốc quả thật rất lớn. Nếu không phải streamer trăm lần vạn lần dặn không được tiêu hoang. Tôi còn muốn dốc túi mà tặng ấy chứ. Sau khi hoàng thất đế quốc bất đắc dĩ phải công bố chân tướng. Dân chúng mới biết chuyện đã xảy ra với streamer. Nhờ streamer sáng kiến, làm người đầu tiên thử ăn trùng tộc. Mới kiểm soát được cự trùng lực phá hoại lớn lại sinh sôi nảy nở vô tội vạ. Còn cung cấp cho đế quốc không ít ý tưởng tiêu diệt trùng tộc. Thứ hai, trong thời gian bị giam lỏng, cũng nhờ những tư liệu video hình ảnh của streamer được lưu lại. Phát động phong trào học tập theo streamer, nên sinh hoạt vốn chán hơn rán của bọn họ mới vui vẻ hơn. Không nhiều đâu, tích tiểu thành đại thôi. Tôi cũng chỉ tặng thưởng 5 tinh tệ chứ mấy. Không ngờ dồn dồn lại mà phá vạn luôn. Giang Chi ngồi dựa trên ghế dài. Cảm thán sự nhiệt tình của mọi người. Dầu sau một đêm, S00006 nhắc nhở. Chức năng, lấy vật đổi vật, đã được mở khóa. Mời streamer kiểm tra những vật được trao đổi. Tiểu Lục nãy giờ nhắc tận 4 lần. Mà do lúc ấy Giang Chi còn bận nên không rảnh mở xem. Được, xem thử thôi nào. Hiện tại anh khá rảnh. Liền để Tiểu Lục mở danh mục trao đổi ra xem thử một chút. Giang Chi vừa dứt lời. Lập tức có đồ vật xuất hiện trước mắt dọa anh hết cả hồn. Nhìn kỹ lại thì ra là một thanh trường kiếm đồng thau. Đây là nhận được cổ vật quý giá sao? Thời Nghiêu cũng trầm mặc một lúc. Là bảo kiếm thời cổ. Tiếp theo Giang Chi nhìn thấy nào là máy chuyển hóa năng lượng. Một khối lụa tơ vàng chất lượng cao cấp nhất. Còn có ngọc thạch, bất kỳ đồ vật gì. Dù không tưởng đến đâu, cũng đều có thể được trao đổi. S00006 kịp thời thuyết minh bổ sung. Nếu streamer không hài lòng với vật trao đổi, có thể trực tiếp chuyển thành tinh tệ giá trị tương đương. Giang Chi nhìn qua đống đồ vật một lần, để lại mấy món mình thích, còn lại chuyển hết thành tinh tệ. Bởi vậy số tinh tệ lại lên tầm cao mới nữa rồi. Những đồ vật anh giữ lại có một bình bạch ngọc hình như đựng rượu. Giang Chi rất để ý vấn đề ăn uống. Lập tức cầm cái bình nhỏ lên. Đồng thời dùng thần thức kiểm tra sơ lược. Thấy được bình luận. Hồ Ly, quen thuộc nhắn cho anh. Mới biết trong bình này không phải rượu mà là cam lộ. Thì ra là cam lộ. Giang Chi mở nắp. Một mùi hương u đạm thanh dịu tràn ra. Thấm vào xương tủy. Loại cam lộ này đặc sánh ngọt lịm. Thưa thớt chân quý. Cách thu thập cũng vô cùng khó khăn. Nhưng cho dù uống trực tiếp. Hay dùng để pha trà hoa đều vô cùng dễ chịu ngon lành. Giang Chi xem xong tin nhắn. Biết bạn đời của Hồ Ly đã hoàn toàn bước được chọc khí trong cơ thể ra. Trạng thái hiện tại vô cùng ổn định. Cho nên đặc biệt quay lại cảm ơn anh. Giang Chi cười thầm. Trả lời Hồ Ly nói cậu không cần khách khí. Cũng cảm ơn cam lộ của cậu. Thời Nghiêu thấy anh tươi cười. Hỏi. Lại dùng linh thiện chữa khỏi cho ai nữa à em? Đúng vậy, Giang Chi còn đang rất vui vẻ. Chuyên mục Mỹ thực linh thiện vẫn tiếp tục duy trì hoạt động. Đúng rồi, sắp đến Tết rồi. Sắp tới nhóm Từ Hắc có được nghỉ Tết không anh? Nếu có, mình mời bọn họ đến đây ăn bữa cơm nhé. Giang Chi vẫn nhớ tới những nhân viên tận chức tận trách đáng yêu của Thời Nghiêu. Thời Nghiêu dừng một chút, tự hỏi một lát rồi nói. Có, để anh nói với bọn họ một tiếng. Có nghỉ hay không, đều do hắn quyết, được nha, còn mấy ngày nữa là Tết rồi. Giang Chi tính tổng vệ sinh một bữa, trang hoàng lại nhà cửa sân vườn đón Tết. Hai người một người dọn dẹp một người sửa sang. Giang Chi dùng kéo lớn, răng rắc, tỉa hết những nhánh lục đằng vượt rào. Bụi cây cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Vừa nói với Thời Nghiêu đằng sau, trong sân toàn là cỏ dại. Nếu để chúng mọc nữa, ngó chắc phủ xanh nguyên mảnh sân quá anh ơi. Cũng không phải không thể. Sau khi trồng chanh dây, đám dây leo kia sinh trưởng quá tốt. Đóng chiếm hơn nửa khoảng sân mất rồi. Thời Nghiêu trả lời anh. Chờ đầu xuân, anh sẽ trồng thêm ít hoa trong sân. Cũng xử lý đám dây leo rậm rạp đó. Giang Chi nghe xong cười không ngừng. Trong lòng vô cùng chờ mong vườn hoa của Thời Nghiêu. Sau khi quét tước sân trước sạch sẽ, lúc này, Thời Nghiêu nghỉ một lát, sau đó nói với Giang Chi, lúc trước anh có đặt sofa, giờ đã giao đến, anh đặt chúng trong phòng đấy. Hắn không nói trước cùng Giang Chi, chỉ thấy Giang Chi thích nằm dài, mùa hè thì nằm trên ghế bập bênh mát mẻ thoải mái. Hiện đang mùa đông, lại càng thích nằm trên sofa ấm áp mềm mại như bông. Thời Nghiêu đi đến dưới mái hiên, nhẹ nhàng vung lên, một chiếc sofa màu xám nhạt mềm xốp xuất hiện trên hành lang. Giang Chi, một tiếng, Thời Nghiêu dẫn anh cùng đi vào phòng. Tới phòng khách, hắn lại lấy ra một chiếc sofa khác cũng cùng màu với chiếc bên ngoài. Nhưng dài rộng hơn nhiều, nệm gối cũng có vẻ chắc chắn hơn. Giang Chi lúc này mới hiểu. Thời Nghiêu đây là đặt mỗi chỗ mình hay ngồi mỗi cái sofa. Anh bỗng nhiên cười ngây ngô. Được sủng nịch cưng chiều vô hạn thật thích mà. Sau này em có thể dựa vào đây ngồi viết sách nấu ăn. Thời Nghiêu nói. Còn trang trí thêm thảm lông và gối dựa. cẩn thận sưởi ấm từng ngõ ngách trái tim Giang Chi. Dạ, cảm ơn anh. Giang Chi lén cười. Anh chiều em như vậy mặc kệ em lười biếng. Sau này e sẽ không kiêng nể gì đâu đấy. Áo dâng tận tay, cơm dâng tận miệng. Đều được. Thời Nghiêu không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý với anh. Kỳ thật Thời Nghiêu còn định đổi giường mới lớn hơn cơ. Nhưng vì phòng ngủ hơi nhỏ nên không đổi được. Đêm đó ăn tối xong, quả nhiên Giang Chi gấp không chờ nổi ngồi dựa trên sofa. Thoải mái hưởng thụ, mở khối Rubik ra bắt đầu biên soạn sách dạy nấu ăn. A Mao cũng được phân một chiếc sofa riêng, cảm thấy mỹ mãn nằm ngủ say sưa trên đó. Trên livestream đã sớm có người hỏi Giang Chi, có thể đăng tải những công thức đã hoàn chỉnh trước không? Nhưng vì Giang Chi còn chưa chỉnh sửa lại hoàn hảo, nên chỉ có thể tạm hứa hẹn với bọn họ sẽ phát hành một nửa vào đầu xuân năm sau. Thay vì dùng sách giấy phổ biến trên tiểu tinh cầu, tuyển tập công thức nấu ăn anh biên soạn có thể tương thích với nhiều loại thiết bị đầu cuối. Tùy thuộc vào trình độ phát triển bất đồng của các vị diện. Có thể thiết lập phiên bản 3D thực tế ảo. Cũng có phiên bản hiển thị nội dung và hình ảnh minh họa 2D. Anh chuyên tâm biên soạn. Thời Nghiêu ở cửa lại không biết đang làm gì. Chờ anh chỉnh sửa hoàn chỉnh hai công thức. Liền tò mò lách qua xem thử. Lúc này mới thấy Thời Nghiêu đang làm đèn băng. Đèn băng. Giang Chi nhớ tới lúc mới nhận được băng hỏa ác ma. Chính anh cũng từng luyện tập điêu khắc tượng băng. Đèn băng. Anh nhớ tới đèn băng lúc trước mình khắc cũng ra gì và này nọ lắm. Không nghĩ tới Thời Nghiêu làm còn tinh xảo hơn anh nhiều. Một khối băng được điêu khắc thật sự tinh tế. Cầm lên nhìn tựa như còn thấy được ánh sáng trắng bạc phản chiếu lập lòe. Không cần thắp đèn cũng đủ mỹ lệ động lòng người. Ừ, để anh treo lên. Đèn băng Thời Nghiêu làm sẽ không bị tan chảy. Treo ngoài cổng chính. Nhìn từ ra phảng phất ánh sáng màu lam nhạt. Nhìn vào ban đêm rất đẹp. Á, tuyết rơi rồi. Trên mặt Giang Chi dính bông tuyết. Nhiệt độ mùa đông giảm cực thấp. Nên trong núi cũng sẽ đổ tuyết. Chúng ta về phòng thôi. Trong phòng cũng treo mấy cái đèn băng. Thời Nghiêu đặc biệt lén học cách khắc đèn băng bởi vì hắn cảm thấy Giang Chi sẽ thích lắm. Tết âm lịch là dịp lễ quan trọng ý nghĩa nhất. Nghe nói ai ai cũng về nhà tụ họp. Giăng đèn kết hoa náo náo nhiệt nhiệt. Hắn cũng muốn để Giang Chi cảm nhận sự nhộn nhịp ấm áp đó. Quả thật Giang Chi rất thích những chiếc đèn băng tinh xảo này. Nếu không phải vì lạnh chắc anh cũng ôm ngắm nghía một lúc lâu rồi. Bởi vì tuyết rơi, hai người sớm về phòng ngủ. Da mặt Giang Chi mỏng. Nhưng người xem livestream vẫn luôn để ý tương tác của anh và vị bạn đời chưa từng lộ mặt này. Anh lặng lẽ phản tỉnh bản thân. Gần đây hình như vì có hơi bận biên soạn công thức nấu ăn rồi lại livestream làm mỹ thực. Hình như không có tập trung làm món gì ngon cho Thời Nghiêu cả. Nghĩ đến đây, Giang Chi nhịn không được chủ động đưa tay ôm lấy Thời Nghiêu. Hôn lên mặt hắn một cái thật kêu. Không ngờ hình như bị Thời Nghiêu hiểu lầm. Hắn cúi đầu vuốt ve cằm anh rồi lưu lại nụ hôn nồng cháy dài lâu trên môi anh. Xong việc, da mặt Giang Chi mỏng nên đỏ au. Cả người anh vẫn còn treo trên người Thời Nghiêu. Nhớ lại không biết khi nãy có phải mình cào lưng hắn hơi nhiều hay không. Mà Thời Nghiêu còn dùng môi cằm cọ cọ mặt anh. Nghiêm túc nói, dạo này thấy em bận quá nên anh không để ý đến nhu cầu của em. Là lỗi của anh. Cú double kill này làm mặt Giang Chi vốn đã đỏ nay càng đỏ như máu hơn. Tuyết bên ngoài vẫn không tiếng động đổ xuống. Từ từ phủ lên một tầng tuyết mỏng. Cả núi rừng như được mạ một lớp bạc mỏng. Giang Chi và Thời Nghiêu ôm nhau nằm trong chăn. Cuối cùng đánh một giấc thoải mái. Bánh dày chiên. Bonus. Mochi donut. Bánh trung thu mochi. Bánh quy mochi. Cách chương.